nhưng trong tình huống bình thường sẽ không có ai làm như vậy. Xông qua rồi làm cái gì? Không sai, ở khoảng cách gần thì đối thủ khó lòng né tránh phong nhận của mình. Nhưng bản thân mình cũng lâm vào nguy hiểm. Huống chi, nếu phong nhận không thể đánh trúng bộ vị trọng yếu sẽ rất khó tạo thành uy hiếp đối với địch nhân. Cho dù là hỏa hệ võ sĩ chân hồng chi vũ hay là khí lạnh của thủy hệ võ sĩ cũng có thể tạo thành thương tổn chí mạng đối với phong hệ võ sĩ, nhưng có được năng lực giống như địch áo thì mọi chuyện sẽ khác hẳn. Sau khi phong nhận rời tay sẽ không có cách nào khống chế. Quyền cước lại có thể tùy ý thay đổi phương hướng công kích. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả phong hệ võ sĩ ở trên khán đài biến thành nóng rực. Địch áo đi vòng qua trước mặt vị đạo sư, tới bên cạnh Lôi Mông đánh giá trên dưới mấy lần, chậm rãi nói, không sao chứ, hoàn hảo, Lôi Mông cười khổ đáp, đồng thời bị bốn võ sĩ cùng giai vây công, không đề cập tới trình độ công kích mãnh liệt cỡ nào. Chỉ riêng lực chấn động đã khiến cho hắn chịu không nổi. Bây giờ vẫn chưa có té xuống phải quy công cho đoạn thời gian rèn luyện vất vả với địch áo và ca đốn. Nhờ đó ngay lúc này, ít nhất hắn còn có khí lực dựng thẳng sống lưng, bình thản nói chuyện, không có chuyện gì là tốt rồi. Địch áo gật đầu nói, chúng ta đi qua xem y toa bối nhĩ thế nào, ta lo lắng nàng bị nội thương. Lôi Mông ngẩn ra, bây giờ mới phát hiện y toa bối nhĩ nằm dưới mặt đất cách đó không xa. Tác Phỉ Á và Tuyết Ni mặt mày lo lắng ngồi quanh nàng. Địch áo đang định đi tới thì vị đạo sư lúc trước ngăn cản hắn đã xuất hiện trước mặt. Nhíu mày với nói địch áo, ta không muốn phải nhìn chuyện này phát sinh lần nữa. Học viện cử hành tranh tài là vì khích lệ học viên chứ không phải để cho các ngươi chém giết lẫn nhau. Địch áo nhìn thẳng vào vị đạo sư kia, mỉm cười nhàn nhạt, ngài đã nói là lẫn nhau, có phải nên đi qua hỏi mấy tên bên kia trước không? Có lẽ thủ đoạn của ta tương đối ác liệt, nhưng ta nghĩ đối với những người khác, cho dù ta làm gì đi nữa cũng không tính là quá đáng. Vị đạo sư kia nhíu mày, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn thấy rõ ràng tuyển thủ khu 67 từ lúc mới bắt đầu đã mang tà tâm, bất kể là ra nạp lợi đánh lén hay là tiến hành vây công Lôi Mông. Tất cả đều là hành động đuổi tận giết tuyệt, rõ ràng là bên đó đã có dự mưu từ sớm, mặc dù hắn không biết địch áo và đối phương có thù oán gì. Nhưng địch áo biểu hiện đủ để nói rõ hết thảy, huống chi là cái tên học viên ra nạp lợi kia đánh lén trước. Theo lý thuyết, địch áo ở trong tình huống đó không có lý do gì hạ thủ lưu tình. Nhưng vấn đề là vì trong lúc tranh tài, địch áo trong đã đích thân đánh chết hai học viên rồi. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nếu như tất cả học viên đều bị băn khoăn vấn đề này, trong khi chiến đấu đều xem đối thủ của mình là kẻ thù không đội chơi chung. Tình cảnh như thế chắc chắn là đã trái với ước nguyện ban đầu của học viện. Đối thủ của ngươi dĩ nhiên cũng có trách nhiệm, học viện sẽ cẩn thận điều tra chuyện này. Địch áo nhìn chằm chằm vào vị đạo sư kia, nhận ra trong lời đối phương nói chứa rất nhiều ý tứ. Hiển nhiên là phải điều tra song phương, về phần kết quả như thế nào, địch áo nói cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì, học viện mới có quyền đưa ra kết luận cuối cùng, điều này cũng tương đương với biến tướng cảnh cáo địch áo. Đừng tưởng rằng bên mình có lý là ngươi có thể buông tay làm việc. Ở nơi này phải dựa theo quy củ của học viện làm việc. Tốt, khi nào có kết quả, hy vọng ngài có thể cho ta biết. Sau khi nói xong, địch áo trực tiếp đi tới chỗ y toa bối nhĩ, hoàn toàn không đặt lời cảnh cáo của vị đạo sư kia để ở trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, người bị vây công chính là Lôi Mông, cho dù Tư Thản Xâm viện trường Thiết Diện Vô Tư cũng không thể làm gì Lôi Mông. Ngược lại, đám người khu 67 phải coi chừng mới đúng, nói dễ nghe thì đây là một loại chiến thuật, nói khó nghe đây rõ ràng là có ý định giết chết Lôi Mông. Những người đang âm thầm hộ vệ Lôi Mông không có trực tiếp vọt lên trên đài đập chết mấy gã vây công Lôi Mông, tin tưởng là vì lưu lại cho Tư Thản Xâm một chút mặt mũi. Ngươi, vị đạo sư kia nhìn bóng lưng địch áo rời đi, chân mày cau lại chặt chẽ, học viên bây giờ không hiểu được đạo lý tôn kính sư phụ rồi. Nghị luận xong còn phải báo cho ngươi, ngươi cho rằng ta là chân sai vặt, thế nhưng nhìn lại y toa bối nhĩ đang nằm bất tỉnh ở bên kia. Vị đạo sư cũng không tiếp tục làm khó địch áo, dù sao đồng đội mình sinh tử không biết, tâm tình bực bội khó chịu là rất bình thường. Giờ phút này y toa bối nhĩ nhắm nghiền hai mắt nằm trên mặt đất. Cũng may hô hấp coi như là ổn định, nhìn qua hẳn là không có gì đáng ngại. Địch áo cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lúc này có người ở dưới đài mang băng ca chạy lên. Mấy người địch áo cẩn thận đặt y toa bối nhĩ lên trên băng ca rồi đi xuống lôi đài. Nơi bọn họ đi qua, toàn bộ mọi người tự giác mở ra một lối đi rộng rãi. Bây giờ khu 51 coi như là triệt để nổi danh ở Tử Vong Chi Ca học viện rồi. Quả thực chính là bè lũ giết người không chớp mắt mà. Ngay cả tiểu cô nương nhìn qua thì có bộ dạng hiền lành, nhu mì như vậy, không ngờ cũng có lúc ra tay tanh máu như vậy. Nếu như nói thủ đoạn địch áo giết người làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc, vậy thì y toa bối nhĩ thả ra quả băng chùy khổng lồ kia khiến cho toàn bộ người ở nơi này cảm nhận được rung động từ sâu trong nội tâm, ít nhất địch áo còn để cho đối phương chết toàn thây. Cái tên xui xẻo chết trong tay y toa bối nhĩ đã biến thành một đống thịt vụn rồi. Sở dĩ nói là một đống là vì thu thập thi thể của hắn quá khó khăn. Không có người nào nguyện ý từng đi nhặt từng khối tay cụt, chân gãy cả, cuối cùng đành phải dùng một cây chổi lớn hốt toàn bộ thi thể hắn vào trong bao. Đám người địch áo lại giành được thắng lợi lần nữa, chuyện này không coi là ngoài ý muốn, mấy lần tranh tài trước bọn họ đã triển lộ ra thực lực hơn xa võ sĩ cùng giai. nhưng ở trong mắt một số người khác, kết quả này thật sự là khó thể tiếp nhận nổi. Thống khổ nhất chính là Gia Nạp Lợi, hắn không chỉ mất đi ca ca duy nhất, mà còn mất đi cả thân phận thật của mình. Bởi vì, Gia Nạp Lợi, học viên ở bộ sơ cấp đã chết, nếu như hắn không muốn bị học viện trừng phạt thì không khả năng trở lại bộ sơ cấp học tiếp. Chỉ có thể thay thế ca ca Bố Lý Ân của mình học ở bộ cao cấp. Nhưng thực lực của hắn ở bộ cao cấp có thể làm gì đây? Nếu như Bố Lý Ân còn sống cũng không có quan hệ gì lớn. Những người khác nhìn trên mặt mũi Bố Lý Ân ít nhiều gì cũng sẽ chiếu cố cho hắn. Mà bây giờ sợ rằng những người đó chuẩn bị tranh đoạt vị trí đội trưởng. Làm gì có ai quan tâm sống chết của hắn? Về phía hai tỷ đệ San Đoá Lạp và Đạt Nhĩ Sâm thì đang sợ hãi kinh hồn tán đảm. Thực lực Bố Lý Ân tại bộ cao cấp coi như là người nổi bật. Nếu không San Đoá Lạp sẽ không cần phải dùng điều kiện khuất nhục như vậy để trao đổi. Nhưng ai có thể nghĩ đến lấy thực lực của Bố Lý Ân thế mà lại chết ở trong tay địch áo. Đến lúc này, Đạt Nhĩ Sâm mới chính thức cảm nhận được sợ hãi, nói cho cùng hắn trông cậy vào chỉ là mỗi San Đoá Lạp mà thôi. Bởi vì San Đoá Lạp có lực ảnh hưởng ở bộ cao cấp rất rộng, cho nên học viên bộ sơ cấp căn bản không có ai dám động tới hắn. Nhưng Bố Lý Ân chết làm cho hắn triệt để hiểu ra một việc. Thực lực địch áo vượt xa bản thân, cho dù San Đoá Lạp cũng không phải là đối thủ của địch áo. Đạt Nhĩ Sâm, bây giờ biết nên làm thế nào chưa? San Đoá Lạp nhẹ giọng nói, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, mặc dù đây không phải là kết cục nàng hy vọng, nhưng từ đáy lòng nàng lại cảm giác thoải mái, không có người nào nguyện ý mang thân thể của mình ra giao dịch cả. Hơn nữa có Bố Lý Ân làm vết xe đổ, hẳn là đệ đệ của mình sẽ cho ra lựa chọn sáng suốt. Tỷ, ta không ngu, Đạt Nhĩ Sâm cười khổ nói, ta dám khẳng định đến lúc sắp mặt với khu 51. Ta mà không trực tiếp nhận thua, sợ rằng cái tên địch áo kia sẽ giết ta trước tiên. Ta nói không chỉ là tranh tài, San Đoá Lạp xoay người, nhìn đệ đệ mình không chớp mắt, buông tha hỏa hống thú luôn đi. Tỷ, Đạt Nhĩ Sâm lắc đầu thở dài, bây giờ không phải là vấn đề ta có buông bỏ hay không. Cho dù ta từ nay về sau không đối nghịch cùng bọn họ nữa, ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua cho ta không? San Đoá Lạp trầm mặc hồi lâu mới nói, chung quy sẽ có biện pháp, ta nghe nói bọn họ mượn của Thương Nam ở bộ cao cấp không ít học phần. Chỉ cần yêu cầu của bọn họ không làm quá phận, ta có thể thỏa mãn hết thảy mọi điều kiện, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Đến bây giờ bọn họ đã bị thương hai người, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Nói đến thời điểm này, ánh mắt Đạt Nhĩ Sâm bỗng nhiên sáng lên, nói cách khác, cuộc tranh tài sau bọn họ chỉ có còn 4 người ra sân. Ngươi muốn làm gì? San Đoá Lạp trợn mắt hung hăng nhìn sang Đạt Nhĩ Sâm. Cho dù chỉ có một mình địch áo ra sân, ngươi cho rằng nhóm các ngươi có thể đánh thắng được hắn. Đạt Nhĩ Sâm thở dài chán nản, thế giới này chung quy vẫn phải dùng thực lực nói chuyện. Tử vong Chi Ca học viện cũng không có ngoại lệ, thực lực địch áo đã thoát ra khỏi phạm vi cực hạn võ sĩ cấp thấp. Hắn hoàn toàn không có hy vọng thủ thắng, mấy người địch áo mang y toa bối nhĩ trở về thạch động. Địch áo lập tức lấy mảnh vỡ tinh thần cực phẩm ra gắn vào mấy đồ án trên vách động. Từng cái đồ án liên tiếp sáng lên, nhất thời nguyên lực dao động tràn ngập trong thạch động. Y toa bối nhĩ không có việc gì chứ? Tác Phỉ Á lo lắng nhìn qua địch áo, từ sân thi đấu đến lúc trở về đây, lộ trình không phải là ngắn, cho dù mấy người bọn họ đã cẩn thận di chuyển, nhưng y toa bối nhĩ cũng khó tránh khỏi bị sốc này. Thế mà từ đầu đến cuối y toa bối nhĩ vẫn không có mở mắt lần nào. Đối với vấn đề Tác Phỉ Á hỏi, địch áo không biết trả lời như thế nào mới tốt, tính như bình thường thì thời gian y toa bối nhĩ hôn mê hơi dài, nhưng hô hấp vẫn duy trì trạng thái ổn định đều nhịp. Vì thế trong tình huống này, thân thể y toa bối nhĩ hẳn là không bị tổn thương. Còn nguyên lực luân ở trong cơ thể có bị liên lụy hay không thì địch áo không rõ ràng lắm. Bằng không, ta đi tìm người nhé. Lôi Mông bỗng nhiên mở miệng nói, y toa bối nhĩ là vì cứu hắn mới biến thành bộ dáng này. Cho nên Lôi Mông rất muốn làm cái gì đó để giảm bớt áy náy trong lòng. Tốt. Tác Phỉ Á và Tuyết Ni đồng thời gật đầu, các nàng nghĩ rằng khi học viên bị thương, đám đạo sư dĩ nhiên phải cung cấp trợ giúp, huống chi Lôi Mông đi tìm chắc chắn không phải là đạo sư bình thường. Thế nào cũng có cách hỗ trợ y toa bối nhĩ, địch áo thì lại không quá coi trọng Lôi Mông đề nghị. Bây giờ là tranh tài mỗi năm một lần, hàng ngày đều có rất nhiều học viên bị thương, đạo sư của học viện không thể nào chiếu cố riêng cho mỗi một người học viên được. Huống chi y toa bối nhĩ thương thế coi như nhẹ, ta đoán có đi cũng chỉ là vô ích, nhưng mà Lôi Mông thân phận không giống, chỉ cần hắn mở miệng, viện trưởng sẽ không thể cự tuyệt chứ. Tác Phỉ Á phản bác, vậy cũng khó nói, địch áo lắc đầu, dĩ nhiên ta không phản đối, ta cũng hy vọng có thể tìm được đạo sư hỗ trợ. Ý của ta là không nên kỳ vọng quá cao, chung quy phải thử rồi mới biết được. Lôi Mông cười nói, nếu như điểm yêu cầu nho nhỏ này cũng không đáp ứng. Ha ha, Lôi Mông không có nói hết, trực tiếp xoay người đi ra ngoài, những người còn lại liếc nhìn dò xét, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy mê hoặc. Địch áo, tại sao ta cảm thấy Lôi Mông có cái gì đó là lạ nhỉ? Ca Đốn gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, cảm giác như vậy rất quen thuộc, giống như trước khi hắn định làm chuyện xấu, hình như thường cười mấy tiếng giống lúc nãy lắm, nếu đổi lại là ngươi, tâm thái cũng sẽ không bình thường nổi, dù sao ít toa bối nhĩ vì cứu hắn mới bị thương. Địch áo suy nghĩ một lát, nhìn bóng lưng Lôi Mông đi xa, chậm rãi nói, quên đi, để cho hắn tự do hành động vậy, chắc cũng không đến nổi nào đâu. Hả? Ca Đốn hiển nhiên không nghĩ tới Địch Áo lại chọn lựa thái độ bỏ qua chuyện này. Nghi ngờ hỏi lại, làm vậy không được, ta phải đi xem một chút, lỡ may hắn lại gây họa thì làm sao bây giờ? Ngươi tỉnh lại đi, Địch Áo tức giận nói, có thêm ngươi tính tình kiểu đó đi theo, còn không bằng để Lôi Mông đi một mình. Rồi lại nói, cho dù Lôi Mông gây bao nhiêu tai họa, phía sau cũng có người chống đỡ thay hắn, nhưng chúng ta lại không thể được, tính tình ta thế nào? Ca Đốn có chút không phục, thanh âm không tự chủ được đề cao lên mấy phần. Sau đó Tác Phỉ Á và Tuyết Ni cùng nhau trợn mắt nhìn tới. Ý nghĩa trong ánh mắt lộ ra quá rõ ràng, nhà ngươi còn chưa nhìn thấy bệnh của mình hả? Ca Đốn co rụt cổ lại, im lặng không dám nói tiếp nữa, mấy người lặng lặng ngồi ở chỗ đó nhìn Y Toa Bối Nhĩ. Mặc dù thạch động đầy dãy nguyên lực ba động, chính là thời cơ tu luyện tốt nhất, nhưng không có ai làm như vậy, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là Y Toa Bối Nhĩ có thể mau sớm tỉnh lại. Theo thời gian trôi qua, sắc trời bên ngoài từ từ đen lại, Lôi Mông vẫn chưa có xuất hiện. Trong lòng mọi người đều có dự cảm bất tường, thời gian dài như vậy đủ để Lôi Mông đi qua đi lại hai nơi mấy vòng rồi. Lúc này bên ngoài thạch động bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Mấy người nhất thời quay đầu nhìn ra, chốc lát sau, ngay cả Tuyết Ni luôn luôn trầm ổn cũng lộ ra thần sắc thất vọng. Thì ra người đi vào thạch động không phải là Lôi Mông, mà là Phổ Lai Tư, tại sao nhìn ta như vậy? Phổ Lai Tư bị ánh mắt mấy người Địch Áo làm cho cảm giác cả người không thoải mái. Sau đó nhìn thấy Y Toa Bối Nhĩ nằm yên trên giường không nhúc nhích, sắc mặt lúc này chợt thay đổi. Y Toa Bối Nhĩ còn chưa tỉnh. Ừ, Ca Đốn gật đầu, nhỏ giọng nói, Lôi Mông đi mời đạo sư rồi, không biết có thể mời tới không? Nghe được Ca Đốn nói như thế, vẻ mặt Phổ Lai Tư cực kỳ quái dị, há miệng tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng. Tại sao? Địch Áo chú ý tới vẻ mặt Phổ Lai Tư liền hỏi tới. Muốn nói cái gì thì nói đi, tất cả mọi người đều là bằng hữu, ngươi không cần thiết băn khoăn nhiều như vậy. Phổ Lai Tư do dự một lát, làm ra bộ dạng khó xử nói, thật ra cũng không có gì. Nhưng các ngươi không hiểu rõ tình huống trong đại hội tranh tài. Người bị thương thật sự là nhiều lắm, chỉ khi nào bị nguy hiểm tới tính mạng thì các đạo sư mới có thể ra tay. Nếu không, mấy người đồng thời trầm mặc lại, mặc dù lúc trước Địch Áo đã suy đoán tương tự, nhưng trên thực tế trong lòng mọi người vẫn ôm mấy phần hy vọng. Giờ phút này nghe Phổ Lai Tư xác thực một câu, bây giờ rốt cuộc đã xác định Lôi Mông trên căn bản không thể nào mời đạo sư về trị liệu cho Y Toa Bối Nhĩ. Phổ Lai Tư nhìn thoáng qua thần sắc mấy người Địch Áo, vội vàng bổ sung thêm một câu, các ngươi không cần quá lo lắng, dù sao Lôi Mông không giống với những người khác, trong nhà hắn hẳn là bối cảnh rất cao phải không? Nói không chừng lại có trường hợp cá biệt. Mấy người Địch Áo lắc đầu cười khổ, bối cảnh, chỉ sợ bối cảnh cỡ nào ở trước mặt Tư Thản Xâm viện trưởng cũng không có bất kỳ tác dụng. Nhìn xem Lôi Mông là biết, ở trong Sư Tâm Đế Quốc, người nào có bối cảnh hùng hậu hơn Lôi Mông, nhưng vẫn không được Tư Thản Xâm cấp cho nửa phần mặt mũi. Phổ Lai Tư thấy tâm tư mấy người Địch Áo đặt ở trên người Y Toa Bối Nhĩ, vì thế chỉ ngồi một hồi, an ủi vài câu rồi cáo từ rời đi. Đám người Địch Áo vãn ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nhìn Y Toa Bối Nhĩ. Ngay cả Lao Lạp luôn luôn lười biếng cũng không có chạy đi ngủ, mà ôm Miêu Tử biết điều nằm ở một bên. Trong đoạn thời gian này Thương Nam đã tới qua một lần, cũng làm giống như Phổ Lai Tư vậy, an ủi vài câu rồi đi, đồng thời tỏ vẻ sau này trở về sẽ hoạt động vài vòng, hy vọng có thể mời được vị đạo sư nào đó xuất thủ. Đến gần nửa đêm, tiếng bước chân lại vang lên một lần nữa, lần này không cần nhìn mấy người Địch Áo có thể xác định người trở lại chính là Lôi Mông. Bởi vì thời gian này không thể có người tới thăm hỏi. Thân ảnh Lôi Mông xuất hiện ở cửa thạch động, đầu tiên nhìn về phía Y Toa Bối Nhĩ, nhỏ giọng hỏi, còn chưa tỉnh sao? Nhìn bộ dáng của chúng ta là biết rồi, nếu như Y Toa Bối Nhĩ tỉnh thì chúng ta có cần thiết ngồi ở đây không? Ca Đốn quay đầu nói với Lôi Mông, không trêu chọc tai họa gì đó chứ? Hả? Vẻ mặt Lôi Mông hình như rất kinh ngạc, sau đó cười cười hơi mất tự nhiên, làm sao thế? Ngươi nhìn ta giống cái loại người vọng động lắm sao? Xong, Ca Đốn vỗ trán một cái. Lần đó Lôi Mông đi tìm Tư Thản Xâm viện trưởng cũng không có kết quả tốt. Đoán chừng lần này cũng không có ngoại lệ, hắn chỉ hy vọng Lôi Mông đừng có đập phá cửa nhà Tư Thản Xâm là may lắm rồi. Nếu thật sự là như vậy, cái tên Lôi Mông hoàn toàn có thể ghi sâu vào trong lịch sử tử vong Chi Ca học viện, mà bọn họ chắc chắn cũng không thể thoát khỏi số phận oai hùng đó. Chương 447, chuyện trọng yếu. Đúng lúc này, đạo sư chịu trách nhiệm ban bố nhiệm vụ cho khu 51 đột nhiên đi đến. Nói, Địch Áo, có một vị tiên sinh tôn quý tìm ngươi. Nói xong, hắn liền cung kính lui qua một bên. Ngay sau đó, Cổ Lạp Gia Tư dáng người gầy gò hiện ra trước cửa sơn động. Chỉ có điều y phục hắn ăn mặc không có quan hệ gì tới hai chữ tôn quý, thoạt nhìn đầy vẻ phong trần giống như là một tiểu thương cả ngày chạy khắp nơi kiếm tiền cực khổ. Vậy, đám người Ca Đốn không nhận ra người mới tới, nhưng Địch Áo lại biết rõ ràng. Hắn lập tức đứng lên, cung kính khom lưng chào, ngài vì sao tới đây? Có chuyện gì vậy? Lần trước quên hỏi các ngươi là người khu vực nào? May là kể từ khi tử vong Chi Ca học viện được xây dựng chỉ có hai người các ngươi từng đến chỗ chúng ta, nếu không đúng là rất khó tìm ra các ngươi. Cổ Lạp Gia Tư đánh giá sơn động một vòng, chậm rãi nói, Địch Áo,